Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 42, Khoa Đế Tại Thế. La Phong nhìn về phía Canh Phong bên này thời điểm, Gurumi mới hồi phục tinh thần lại, cười ha hả lên tiếng chào, này tương đương La Phong, ngồi ở Gurumi bên cạnh Canh Phong có điểm mộng. Bất khả tư nghị nói, ngươi và Phong tử cũng nhận thức à? Ân hừ, La Phong lại chào hỏi mấy người sau, mặt nở nụ cười hướng phía Gurumi bên kia đi tới, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát ngồi ở Cổ Mặc Nhi bên cạnh người thanh niên nam tử kia. Hình như là Thiên Kiền Đế Quốc Canh gia thiên tài, thực lực rất mạnh, nhưng đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Đến gần, La Phong cười giỡn nói, điện hạ, đã lâu không gặp. Gurumi trợn mắt một cái, còn chưa lên tiếng, đã bị La Phong giành trước. Vị này chính là Nam Bằng Hữu, không tính là tiểu đệ của ta. Nếu như nguyên, hỗn độn thành chủ ở nơi này, sắc mặt nhất định phải thường đặc sắc. Bọn họ từ lúc nào lại thêm cái trưởng bối đi ra? Nhìn thấy La Phong nhìn mình, Canh Phong khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, cổ tỷ ở vòng loại thế giới thứ ba khu liền cố gắng săn sóc ta. Theo ta 7-8 tòa thành thị, vẫn bảo hộ ta không bị thiên tài yêu nghiệt quấy rầy. La Phong sắc mặt cổ quái, Cổ Mặc Nhi tính cách thế nào? Hắn vẫn có biết một, hai, cái này Canh Phong thoạt nhìn cũng không giống là có thể khống chế Cổ Mặc Nhi nhân La Phong dùng. Xem anh hùng nhãn thần nhìn về phía hắn, còn có chút thân mật vỗ vỗ Canh Phong bả vai. Khổ cực ngươi, Phong tử. Canh Phong khóe mắt phiếm hồng. Hơn 3 năm, rốt cục có một hiểu được người của mình. La Phong ra mặt giật mình, luôn cảm thấy Canh Phong gây nên. Yên lặng thu hồi khoát lên Canh Phong bả vai bàn tay. La Phong bất động thanh sắc ngồi ở bên kia, cùng Gurumi nói chuyện với nhau. Thiên tài a, ta còn tưởng rằng giữa bọn họ có cái gì cẩu huyết sự tình phát sinh. Ai, Bạch chờ mong một hồi. Thiên tài B, ngươi không biết Cổ Mặc Nhi vốn là cùng La Phong một cái tinh cầu chung đi ra sao? Thiên tài a, cái gì? Ngôi sao gì cầu như thế nghịch thiên? Dĩ nhiên, thức tài B, nào đó khỏa thổ dân tinh cầu. Thiên tài a, không nói những thứ này. Ngươi xem này Canh Phong biểu tình, luôn cảm thấy là Cổ Mặc Nhi ép buộc hắn làm một ít, a còn chưa nói hết. C lập tức chen miệng nói, ta cũng muốn bị Cổ Mặc Nhi ép buộc a. Ngẫm lại liền kích thích. A, B, oanh, một uy áp từ trên trời giáng xuống, để ở chàng thượng ngàn tên thiên tài thân thể không tự chủ được run. Gurumi nhìn lướt qua, ân, cao hơn 8 mét, người xuyên lân giáp chiến bào, toàn thân mùi máu tươi 10 phần người khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quân chủ cấp bất hủ, có miễn cưỡng phong hầu thực lực, tấm tác, Gurumi thầm nghĩ, lân giáp chiến bào người khổng lồ, 13 đại nhân, đi lên chính là một trận phát biểu. Đem đám này đến từ Càn Vô Vũ Trụ Quốc đứng đầu nhất một đám thiên tài khiển trách thương tích đầy. Mình, ngay cả Nhung Quân cùng La Phong cũng không có buông tha. Sau đó lại cực kỳ bí ẩn nhìn thoáng qua Gurumi, tiếng hừ dẫn dắt đám này Càn Vô Vũ Trụ Quốc thiên tài. Truyền tống tới giả thuyết vũ trụ công ty đơn độc vì lần này thiên tài chiến sáng tạo không biết. Giả thuyết trên đại lục. Trên đại lục cùng sở hữu 1008 tọa cao ốc, cùng đến từ các quốc gia những thiên tài ở lại, từ quân chủ cấp bất hủ 13, an bài xong tất cả sau. Mọi người tùy ý hoạt động, tên Cổ Mặc Nhi mặc dù đang Càn Vô Vũ Trụ Quốc bên trong coi như nổi danh, nhưng phóng tới cái khác vũ trụ quốc chung, hoàn toàn chính là một cái tiểu trong suốt. Cái khác vũ trụ quốc thiên tài thậm chí ngay cả La Phong cũng không biết, chỉ biết hiểu Nhung Quân. Gurumi nhìn thấy các vũ trụ quốc trong thiên tài, chỉ có Bá Lan lên sân khấu lúc tài năng gây nên nàng một chút xíu hứng thú. Bá Lan được xưng nhân tộc ngàn vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngàn vạn năm. Đối với này bất hủ, thậm chí bất hủ trong cường giả mà nói, ngàn vạn năm bất quá lần bế quan võ thuật, căn bản không có nhiều lắm lực hấp dẫn đáng nói. Trừ phi là giống như Khoa Đế loại này nghìn vạn lần kỷ nguyên không ra yêu nghiệt. Khoa Đế giới chủ thân chém giết phong ấn hầu bất hủ, cho dù là hỗn độn thành chủ người như thế tộc đại lão đối với hắn cũng ôm vô cùng cao kỳ vọng. Đáng tiếc cuối cùng cảm thấy không thú vị, Kurumi trở lại phân phối cho mình ngọa thất. Bình tĩnh lại, tiếp tục tham ngộ không gian pháp tắc. Vẻ này huyền diệu tột cùng như có như không cảm giác lần nữa tràn đầy tự thân, làm cho Kurumi cảm giác vô cùng thư thái, cực kỳ giống trong nước vô ưu vô lự du đáng con cá. Đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển, Kurumi mở mắt, lần này vũ trụ thiên tài chiến người phụ trách, Cửu Kiếm Tôn Giả, xuất hiện ở đây hơn một chiều. Danh thiên tài trước mặt, vẫn còn ở thể nghiệm không gian pháp tắc, Kurumi khép hờ hai mắt. Chỉ là đem Cửu Kiếm Tôn Giả giải thích rõ đấu loại nội dung nghe rõ. Kurumi hiện tại không sợ mất mặt, chính là một lần vũ trụ thiên tài chiến, có thể dẫn không đến hỗn độn thành chủ cái loại này đại nhân vật tới quan sát tại chỗ. Cho nên mặc dù mất mặt, cũng phải đến khi đi trước ban đầu vũ trụ hỗn độn thành sau. Khi đó nàng đang tìm cái cớ chuồn mất a. Ngược lại nguyên có một chút tay liền ok rồi. Còn ở vào huyền diệu trạng thái, Kurumi đột nhiên bị giả thuyết vũ trụ truyền tống đến thí luyện. Trong tháp, Kurumi thở dài, lại muốn giết quái thú. Thật là phiền phức, lần sau ta nhất định phải cùng hỗn độn nói chuyện thiên tài chiến sự tình. Đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện mới là đạo lý cứng rắn nha. Thí luyện tháp, tổng cộng có 7 tòa, mỗi tòa có tầng 7. Được xưng không người có thể thông quan, trừ phi có thể tái xuất hiện một cái Khoa Đế dạng như thiên tài. Làm cái chuyện lớn a. Ngược lại khuôn mặt đều ném xong rồi, một thân cấp 2 nguyên lực đồng phục tác chiến Kurumi dẫn theo ảnh kim đao đi vào đệ nhất tòa thử luyện tháp tầng thứ nhất. Đệ nhất tọa tầng thứ nhất, một vạn đầu huyết mao mãnh voi ma mút. Giết chết một đầu thu được một tích phân. Toàn bộ giết chết sau thông quan tới tầng thứ hai. Nếu không thể giết chết toàn bộ huyết mao mãnh voi ma mút, kiên trì 10 ngày sau, tự động truyền tống tới tầng kế tiếp, mỗi tầng độ khó gấp bội. Đến phía sau thí luyện tháp lật thập bội, gấp 100 lần cũng bình thường, mà thu được tích phân cũng theo đó tăng trưởng. Kurumi đối với cái này chút tích phân chế độ không có hứng thú. Nàng chỉ biết là nàng đem 7 tòa tháp tất cả đều đả thông. Vậy ý nghĩa nàng tổng tích phân tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất. Đến đây đi, Kurumi cũng không dừng lại cước bộ. Đi ở tầng thứ nhất bắt trước ra trong hoang dã chậm rãi đi về phía trước. Trong tay cầm ảnh kim đao trên người. Hiện ra có vài hỏa tuyến. Hỏa diễm pháp tắc bản nguyên khí tức quanh quẩn ở tại trên. Hỏa diễm nhất thời thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Một vạn đầu huyết mao mãnh voi ma mút tất cả đều hóa thành cho bụi. Một chỗ cung các quốc gia bất hủ dẫn đầu quan sát thí luyện tháp truyền trực tiếp bên trong cung. Điện, ngồi đầy đến từ 1.008 cái vũ trụ quốc bất hủ cường giả. Mà đến từ Càn Vu vũ trụ quốc, 13 đại nhân đã ở trong đó cùng người đàm tiếu. Cái kia Bá Lan thật là độc ác, xem ra lần này thiên tài chiến hạng nhất thành tích sẽ bị Nặc Á vũ trụ quốc hái được. Được trước giờ chúc mừng ngươi. Ha ha ha, một tên đại hán tâm tình tựa hồ rất tốt, tùy ý phê bình nói, 13 các người Càn Vu vũ trụ quốc cái kia gọi Nhung Quân cũng không tệ. Đều vọt tới đệ 12 vị trí. 13 lắc đầu, không so được các người Nặc Á vũ trụ quốc Bá Lan a. Khe Nam, nguyên bản vẫn còn ở trong lúc nói cười bất hủ cường giả. Có một người trong đó đột nhiên sổ một câu thô tục. Vừa mới một mực quan tâm ba tầng trước, các ngươi xem hiện tại xếp hạng thứ nhất là ai? Ân, mọi người ngưng thần nhìn lại. Đệ nhất, Cổ Mặc Nhi, Càn Vu Vũ Trụ Quốc, Thí Luyện Tháp, năm tòa một tầng 1.008 vị bất hủ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, 13 tự tay nhu liễu nhu lân giáp xuống huyệt thái dương. Tiếng nói có chút khàn giọng, lẽ nào vừa rồi ta không cẩn thận đánh cái buồn ngủ? Hiện tại đã mấy tháng sau rồi. Không phải, này Cổ Mặc Nhi quá biến thái rồi. Giả thuyết vũ trụ chắc là sẽ không sai được. Hiện tại thí luyện tháp mới mở khải bao lâu thời gian? Bá Lan vừa mới tiến nhập đệ nhị tòa. Trừ phi này Cổ Mặc Nhi nhất chiêu một tầng, 1.008 vị bất hủ. Đến từ Nặc Á vũ trụ quốc đại hán sờ sờ mình đại quang đầu. Tốt 13, không nghĩ tới các ngươi Càn Vu vũ trụ quốc còn ẩn giấu cái lớn con bài chưa lật. Cái này Cổ Mặc Nhi, 13 cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nghiêm túc nói, Cổ Mặc Nhi là Lưu Độn Vương đệ tử thân truyền. Lưu Độn Vương, mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể dẫn dắt các quốc gia thiên tài tới tham chiến tồn tại chí ít đều là bất hủ. Số rất ít là phong ấn hầu, nhưng không có một cái phong vương tồn tại. Có người nhíu, nói, coi như là phong vương đại nhân đệ tử thân truyền. Cái này Cổ Mặc Nhi biểu hiện cũng nhắc tới cũng kỳ quái. 13 nói tiếp. Này Lưu Độn Vương tuy là thu Cổ Mặc Nhi kết thân chuyện đệ tử, nhưng chưa bao giờ có đã dạy nàng cái gì. Hơn nữa này Cổ Mặc Nhi còn không nguyện ý cùng Lưu Độn Vương trở lại Càn Vu chủ tinh khu, mà là lịt tại Hắc Long Sơn tinh vực. Nàng kia, hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng xông vào thứ 6 tòa thử luyện tháp rồi. Có tiếng người khàn giọng, ẩn chứa không thể tin tưởng. Bá Lan đệ mấy tòa rồi? Vẫn còn ở đệ nhị tòa, lập tức đến đạt đến tòa thứ 3. Mọi người lần nữa trầm mặc. Bọn họ biết, thí luyện tháp mỗi qua một tầng, độ khó liền gia tăng thật lớn. Hai tòa cùng 5 tòa nghe chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế lại khác nhau trời vực. Làm Cửu Kiếm tôn giả đi vào cung điện thời điểm, trước tiên cảm giác được không thích hợp. Quá khứ những thứ này bất hủ nhưng là thời gian rất lâu đều không thấy được một mặt. Thường thường trò chuyện vô cùng vui sướng. Hiện tại làm sao, tôn giả? Có người thức dậy, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tôn giả, tôn giả, 1.008 cái bất hủ vội vàng đứng dậy. Cửu Kiếm tôn giả cười nói, vừa rồi đều ở đây nhìn cái gì chứ? Mê mẩn như vậy. Tôn giả, ngồi ở ranh giới một gã trường mãn vảy lam gia nữ tử trả lời. Chúng ta đang quan sát một gã thiên tài. Bá Lan sao? Bởi vì, này giới thiên tài chiến là Cửu Kiếm tôn giả phụ trách. Hắn đối kỳ chung một ít nhân vật nổi danh cũng có biết một. Hai, không phải, a hát, Cửu Kiếm tôn giả hứng thú. Không ở các loại lam gia nữ bất hủ nói xong, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở giả thuyết bình trên. Ân, thí luyện tháp vừa mới mở ra không lâu sau, Bá Lan cũng nhanh xông vào tầng thứ 3, là một khả tạo chi tài. Bất quá vẫn còn có người vượt lên trước Bá Lan, đây cũng là rất có ý ân. Cửu Kiếm tôn giả ánh mắt mới vừa rời lên, cả người cũng là cả kinh. Cổ Mặc Nhi đệ ngũ tòa thử luyện tháp tầng thứ 6. Không đúng, ta nhớ được thí luyện tháp vừa mới mở ra không lâu sau. Làm sao khái khái, Cửu Kiếm tôn giả ý thức được sự thất thố của mình. Ho khan hai tiếng che lại. Chúng ta nhìn này Cổ Mặc Nhi đến cùng làm sao xông thí luyện tháp. Cửu Kiếm tôn giả vừa nói, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi chỉ lo khiếp sợ đi. Ngay cả Cổ Mặc Nhi là thế nào thông quan thí luyện tháp cũng không có để ý. Thần tướng, 13, vội vã mở ra cổ Mặc Nhi thí luyện tháp tư liệu. Phóng đại đến non nửa tòa cung điện cao thấp, làm cho 1008 vị bất hủ cùng cửu kiếm tôn giả cùng nhau quan sát cổ Mặc Nhi xông cửa video. Ngô, cái này cổ Mặc Nhi tốt biến thái. Đối hỏa diễm pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ thậm chí không thua gì một ít giới chủ rồi. Đúng vậy, đệ tứ tòa thử luyện tháp tầng thứ nhất một vạn đầu huyết mau mãnh voi ma mút giống nhau một đao qua. Thuần túy hỏa diễm pháp tắc bản nguyên. Ta đều nhanh hoài nghi nàng là thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ rồi. Điều này sao có thể? Vì sao trước cũng không có lưu truyền ra một chút xíu về cổ Mặc Nhi tư liệu? Nàng là càn vu vũ trụ quốc, vòng loại chung một cái thế giới khu đệ nhất danh. Không cần tham gia lôi đài chiến đấu. Chúng ta căn bản thu thập không đến tin tức. Cửu kiếm tôn giả thần sắc nghiêm túc. Cổ Mặc Nhi ảnh trên kim đao bám vào hỏa diễm pháp tắc bản nguyên quá mức kinh người. Làm cho hắn nhớ tới rồi trước đây thật lâu rơi xuống vị kia nghìn vạn lần kỷ nguyên không ra tuyệt. Thế yêu nghiệt khoa đế. Chẳng lẽ cái này cổ Mặc Nhi là kế tiếp khoa đế? Đáng tiếc cái này cổ Mặc Nhi lĩnh ngộ là thuần túy hỏa diễm pháp tắc bản nguyên. Nếu là có thể giống như Bá Lan lĩnh ngộ không gian pháp tắc bản nguyên chỉ cần nàng không phải ngã xuống. Mấy trăm ngàn kỷ nguyên thậm chí trăm vạn kỷ nguyên sau, một cái không gian tôn giả khẳng định chạy không được. Có chút bất hủ cường giả táp a. Lấy miệng, cảm thán cổ Mặc Nhi đối hỏa diễm pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ rất sâu đồng thời. Cũng vì cổ Mặc Nhi cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi làm sao biết đây chính là cổ Mặc Nhi toàn bộ thực lực? Đoàn người nghiêm nghị yên tĩnh lại. Đúng vậy. Từ thí luyện tháp nhìn lên, tựa hồ không có thứ gì có thể ngăn cản cổ Mặc Nhi. Nàng chỉ dựa vào một đao, là có thể chảm phá tất cả. Hỏa diễm pháp tắc bản nguyên thâm niên cảm ngộ càng làm cho bên ngoài hóa thành hỏa diễm nữ chiến. Thần, vô luận là huyết mau mãnh voi ma mút, tinh không cự thú, thương, vẫn là sau cùng trùng tộc mẫu hoàng. Đều ở đây bên ngoài dưới đao đốt sạch thành hư vô. Cửu kiếm tôn giả tìm một chỗ ngồi xuống tới. Điều này làm cho tại chỗ bất hủ cường giả không biết làm sao chung lại có chút kinh ngạc. Cửu kiếm tôn giả thân là giả thuyết vũ trụ công ty tuyệt đối cao tầng. Mỗi ngày tuyệt đối một đống sự tình. Có thể cùng bọn họ tới chào hỏi thế là tốt rồi rồi. Làm sao? Còn đợi ở chỗ này tự mình xem tiểu tử kia thí luyện tháp video. Vì người nào tất cả mọi người lòng biết rõ. Đều toa, cửu kiếm tôn giả cười ha hả nói. Để cho chúng ta nhìn cái này cổ Mặc Nhi đến tầng thứ 7 sau. Có thể hay không để cho nàng xuất ra thực lực chân chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.